Chương 714, phá trận. Khô Ưng vạch qua trưởng không, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới ngoại nằm băng long dãy núi Long Thủ nơi. Nghiễm Thành chân nhân đứng chắp tay, nhìn phía dưới mảnh thung lũng kia, thỉnh thoảng đưa ngón tay ra, đem một vệt kim quang đánh ra, liền có 27 vị Tam Ma tông đệ tử theo kim quang đi, rơi vào thung lũng trong trận pháp. Khô Ưng chờ Nghiễm Thành chân nhân dừng tay, mới cúi đầu tiến lên, sư thúc, Lâm Phi còn sống. Khô Ưng ngẩng đầu nhìn Nghiễm Thành chân nhân, thấy sắc mặt của hắn không có thay đổi, lúc này mới tiếp tục nói, ngay vừa mới rồi đàm sư đệ mang theo môn hạ hơn 20 người đệ tử đi tìm hắn, nhưng, cũng chưa trở lại. Khô Ưng nói hết lời sau, tòa băng sơn này đỉnh, phản phất ngay cả bốn phía tới phong, cũng tiêu tán, yên lặng lan tràn, hắn cái trán có mồ hôi hạ xuống, tạm đã lâu không đi quản hắn khỉ gió, đem môn hạ đệ tử triệu hồi, toàn lực phá vỡ dưới mắt trận pháp. Ừ, Khô Ưng ứng tiếng sau khi rời đi, Nghiễm Thành chân nhân mới nhắm mắt một cái, trong miệng thốt ra rồi hai chữ, Lâm Phi, thanh âm không lớn, mãn hàm sát ý, lại qua ước chừng nửa giờ, một vệt ánh sáng ảnh đột nhiên từ trong thung lũng bay ra, đi tới Nghiễm Thành chân nhân sau lưng, người này hình tiêu mảnh dẻ, hai mắt hẹp dài, trường bào màu xám phản phất khoác lên người một dạng, nơi ống tay áo có một cái hắc dao vần quanh, hắc dao đường chân truyền thứ tư, Tạ Thiên Sơn. Tạ Thiên Sơn đi tới Nghiễm Thành chân nhân ngoài ba trượng đứng lại, đạo, bẩm báo chân nhân, đằng xà vị, thổ trận đã xuất. Nghiễm Thành chân nhân khẽ gật đầu, biểu thị sáng tỏ. Lại nửa canh giờ trôi qua, Kim Bằng Đường đệ tử chân truyền Thường An bay tới, bẩm báo Nghiễm Thành chân nhân, bạch hổ vị, kim trận đã xuất. Tiếp đó, Huyền Quy Đường đệ tử chân truyền Đủ Mực, hắc giao đường đệ tử chân truyền Vưu Giả sóng vai bay tới, báo cáo Nghiễm Thành chân nhân thanh long vị một trận ra, huyền vũ vị thủy trận đều xuất hiện. Bốn vị này đi tới Nghiễm Thành chân nhân bên người, bốn vị tu sĩ kim đan, đều là kim đan ba chuyển trên cường giả, cũng là Nghiễm Thành chân nhân chọn chủ TR853N người. Lại qua một giờ, lại không nhân từ trong cốc bay ra, mà Nghiễm Thành chân nhân nhưng thủy chung nhìn băng cốc phương hướng, không nói một lời. Nghiễm Thành chân nhân không lên tiếng, Tạ Trường An đám người liền cũng một mực cúi đầu bộ dạng phục tùng, mang theo cung kính thần thái thẳng tắp đứng, phản phất cỏ cây một dạng, ngay cả hô hấp cũng yếu không thể ngửi nổi. Mấy ngày trước, Nghiễm Thành chân nhân từ phu giới tới, cho đòi Tam Ma tông môn hạ phần lớn đệ tử tiến vào vạn trận tiên quật, dựa theo môn phái suy diễn trận đồ tìm đến chỗ này, liền thấy mấy trăm dặm băng sơn hàng dài nằm xuống, khí thế đại khai đại hợp, lên cao chung quanh, hầm băng rũ thấp, phản phất cố ý giảm thấp xuống khí thế, không dám ở nơi này phiến dãy núi trước càn rỡ. Lại bên trong sơn cốc trận pháp câu liên, mấy tầng đại trận tầng tầng chồng, tương sinh tương khắc, lan tràn khắp nơi, thật ứng với trên trận đồ vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi, thậm chí còn sinh ra vô cùng trận pháp tư thế, khí thế bàn bạc, đủ để sấn ra tiên vật chi phí. Nghiễm Thành chân nhân phán định nơi này liền là bọn hắn muốn tìm chỗ, vì vậy phi thân tới băng long long thủ đỉnh, tay cầm một quyển thượng cổ trận pháp kỳ đồ cửu cung, lấy chi suy diễn sơn xuyên địa thế, định tầng tầng trận pháp, không ngủ không nghỉ, rốt cuộc định thất trận pháp lớn, bây giờ cũng chỉ có bốn trận hiển hóa, kim, mộc, thủy, thổ. Theo lý thuyết, nếu ở bình thường, có này bốn trận ra giới hạn, cơ bản có thể kết luận, sắp hiện ra là ngũ hành đại trận, ngũ hành tương sinh, ngũ hành tương khắc, với nhau diễn hóa, không dứt không ngừng, giỏi mắt chư thiên vạn giới, ai nếu là có thể bày phân hợp tùy tâm ngũ hành trận pháp, liền đủ để làm trận pháp đại gia. Nhưng, Tam Ma Tông những thứ kia thật sự hiểu chính mình muốn tới tìm đệ tử gì, lại biết, ngũ hành đại trận, còn chưa đủ. Nghiễm Thành chân nhân hai mắt như đuốc, như có hai cái kim bằng từ trong thoáng qua, hắn dao động tay áo hơi ra, kia một quyển cửu cung kỳ đồ bay vút tới không trung, chớp mắt băng tán, hóa thành ngàn vạn phù triện, tựa như sậu vũ một loại gấp lạc mà xuống, đem phương viên trăm dặm hoàn toàn bao phủ, làm phù triện hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Nghiễm Thành chân nhân bước ra một bước, liền đi tới trận đồ chính giữa sơn cốc, ở trước mặt hắn, thiên địa chớp nhoáng đi xa, vạn vật chớp mắt hư hóa, chỉ có một đạo đạo cổ xưa khó hiểu mà huyền diệu trận pháp nhô lên, dần dần trở nên lặp đi lặp lại tinh diệu, đạt tới cường thịnh lúc lại độ thối lui. Thủy trận, Huyền Vũ ngẩng đầu, lưng con rùa đính thiên mà đứng. Kim trận, bạch hổ tứ trảo bay lên không, uy thế sáng rực. Mộc trận, thanh long hoành thông trời đất, rồng ngâm gầm thét. Thổ trận, hắc xà mở rộng thân thể, hậu thổ lăn lộn. Bốn trận chính giữa, chu tước khinh minh cuốn lên đầy trời diễm hỏa, xông lên trời. Nghiễm Thành chân nhân hai hàng lông mày khóa chặt, ánh mắt xẹt qua ngũ tòa trận pháp, nhìn về phương xa, chỉ thấy băng sơn mọc như rừng, cùng xa thiên tướng tiếp, lớp băng lưu chuyển, chạy về phía bắc phương. Sơn trận đã hiện, trạch trận dân trào, lôi đình gần lạc, cửu cung bát quái, đến đây mới vừa hiện ra. Nghiễm Thành chân nhân một tiếng quát to, những thứ kia tán lạc khắp nơi trận đồ phù triện giống như điểm một cái chấm nhỏ như vậy từ mặt đất lần nữa bay vọt, xoay tròn tới tới không trung, với nhau giao dung hội họp, trọng tụ trận đồ, cửu cung, quét quét. Nghiễm Thành chân nhân hai tay áo chấn động, hai vệt kim quang gấp vọt mà ra, định trụ bắc phương dãy núi cùng lớp băng. Bẩm báo chân nhân, sơn trận đã xuất. Bẩm báo chân nhân, trạch trận đã xuất. Kim bằng đường chân truyền Ti Viễn cùng hắc giao đường chân truyền Tất Khinh Trần cùng kêu lên nói. Lại một khắc đồng hồ sau, Tạ Thiên Sơn đạo, bẩm báo chân nhân, thổ trận tiêu, đất trận ra. Ngay sau đó, Vưu Giả đạo, bẩm báo chân nhân, một trận tiêu, ngày trận ra. Thường An đạo, bẩm báo chân nhân, kim trận tiêu, lôi trận ra. Kiền Thiên, không đất, cách hỏa, chấn lôi, khảm thủy, đổi trạch, cấn sơn, bát quái sinh cửu cung, cửu cung sinh vô cùng. Nghiễm Thành chân nhân mười ngón tay bay lượn, nhanh chóng từ không trung vạch qua, đem từng đạo tối tăm khó hiểu phù văn tế vào băng cốc bên trong, sau đó ống tay áo cuốn lên cửu cung trận đồ, quát lên, lên trận. Tạ Thiên Sơn chờ bảy người như ánh sáng bay ra, theo Nghiễm Thành chân nhân kim quang, đứng ở thất tòa đại trận trong mắt trận, đồng loạt đem chân nguyên không vào trận pháp, lúc ban đầu dị thường tối nghĩa, phản phất bị thiên bách núi cao cản trở đường đi, chỉ có thể một chút xíu thúc dục. Nghiễm Thành chân nhân là tiếp tục suy diễn thất trong trận chủ trận vị. Nửa ngày sau, Tạ Thiên Sơn đám người chân nguyên sắp hao tổn không, tất cả đều ở gắt gao chống đỡ. Nghiễm Thành chân nhân đột nhiên phi thân mà xuống, thay thế Thường An, một người thân kim lôi, hỏa đôi trận, vô cùng chân nguyên từ trên người hắn phun ra, như bay thác rơi thẳng cửu thiên, mang theo thế không thể đỡ oai, trúi vào rồi hai tòa trận pháp trung. Ầm, chỉ một thoáng, đại địa rung rung, cửu thiên nhẹ lay động, một cổ hùng hồn mà bàn bạc lực lượng kích động mà ra, tản vào thất tòa trận pháp trung. Tạ Thiên Sơn mấy người cũng rốt cuộc đem chính mình thật sự thủ trận pháp thúc dục động, phương viên trăm dặm băng cốc phản phất thoát khỏi vạn trận tiên quật, ngày bỗng lên cao, đất chợt hạ xuống, trong thiên địa vạn trượng sóng lớn cuốn, vù vù lệ phong gào thét, sơn xuyên đại trạch không ngừng diễn hóa, trong nháy mắt là được thấy cuộc bể dâu, mà tất cả lực lượng không ngừng hối long, toàn bộ tràn vào khủng bố ngọn lửa cháy mạnh cùng vô cùng trong biển sấm sét. Tam Ma Tông đệ tử vân thủ tứ phương, mỗi người bảo vệ bọn họ muốn khống chế đại trận, mỗi người đều đưa lực lượng tăng lên tới cực hạn, vẫn như cũ có loại phải bị đại trận nuốt vào cảm giác nguy hiểm, sống còn trước mắt, mỗi người cũng dùng hết toàn lực, không bao giờ nữa nhún nhường, đem trên người toàn bộ bảo bối lấy ra, trong lúc nhất thời, chỉ thấy vô số rực rỡ tươi đẹp hoa quang tản ra.